Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2259, tiên tử tao thao tác vẫn như cũ thiểm yêu. Góc truyện audio.com, liên tục không ngừng cửu u tà năng bị hạch tâm thế giới sợi rễ rút ra, dung nhập vào hạch tâm thế giới. À, ở đâu ra cửu u tà năng? Tống Thư Hàng nhắm mắt cảm ứng, rất nhanh liền phát hiện hoa sen sợi rễ xuất hiện tại thú tu giới vị trí, lúc này hắn đang tại tham lam hấp thu phẩm chất cao cửu u tà năng. Cao như vậy tà năng phẩm chất, Tống Thư Hàng dùng chân chỉ đều có thể đoán ra, đây là cửu u béo cầu chúa tể còn sót lại tại thú tu giới thủ bút. Hắn tải, tiên đạo ngục không gian, tường kép bên trong đổi, tiên đạo di thuế cầu, hắn hạch tâm thế giới tại thú tu giới đổi. Cửu u chúa tể cầu, bạch cầu hắc cầu hắn một hơi toàn đổi đủ. Sở các chủ hủy hoài trả lời, là nhân tiên tử, nàng hướng ngươi xin khai thông hạch tâm thế giới hoa sen sợi dễ hình chiếu công năng, đi thôn phệ một nhóm cửu u tà năng. Tính toán thời gian, hẳn là đúng lúc là nàng nơi đó cửu u tà năng, bắt đầu bị hấp thu tiến đến. Vọng thiên công đức tiên tử vậy mà lại hướng ta xin. Tống Thư Hàng kinh ngạc, mặt trời hôm nay là đánh phía tây đi ra, công đức xà mỹ nhân lại còn hiểu được đi chương trình. Cái này không phù hợp nàng nghịch ngợm xà thiết. Liền lời kịch đều cướp công đức xà mỹ nhân, lại còn sẽ lo lắng cảm thụ của hắn, chủ động hướng hắn đưa ra xin quá trình. Công đức xà mỹ nhân là Tống Thư Hàng công đức chi quang, cùng hắn là một thể đồng nguyên, sở dĩ Tống Thư Hàng đưa cho nàng. Hạch tâm thế giới, một bộ phận quyền hạn, đây là vì ngày nào tại nguy cơ thời điểm, công đức xà mỹ nhân có thể thay Tống Thư Hàng thao tác hạch tâm thế giới, tại tuyệt cảnh bên trong tranh thủ đến một chút hy vọng sống. Nhưng bởi vì trước kia... Hạch tâm thế giới, đẳng cấp tương đối thấp, công năng ít, công đức xà mỹ nhân dù cho có bộ phận quyền hạn, rời đi Tống Thư Hàng khoảng cách nhất định về sau, nên cái gì cũng không làm được. Bây giờ theo, hạch tâm thế giới, không ngừng tiến hóa, trong bất chi bất giác, công đức xà mỹ nhân đã có thể cùng Tống Thư Hàng tại. Dị địa, đồng thời mở ra, hạch tâm thế giới, lối vào, kể từ đó, liền như là trước kia Tống Thư Hàng cùng phân thân của hắn một dạng, có thể lợi dụng. Hạch tâm thế giới, làm không gian trung chuyển, tiến hành đường dài không gian khiêu dược. Bất quá, ta tịch thu đến xin A Tống Thư Hàng hồi ức một chút mình tại. Tiên đạo phòng tối, tường kép bên trong lúc cũng không có thu đến công đức xà mỹ nhân. Xin, bởi vì, nhân tiên tử xin không cách nào đưa ra đến ngươi nơi đó đi, ngươi lúc đó tín hiệu bị che đậy quấy nhiễu. Phần này xin cuối cùng rơi vào, hạch tâm tiểu trợ thủ. Nơi này, ở hạch tâm tiểu trợ thủ phối hợp xuống, nhân tiên tử mới tại thú tu giới thành công mở ra một cái tiểu xuất khẩu, dẫn dắt đến hạch tâm sợi dễ hình chiếu tiến vào thú tu giới, cướp đoạt cửu u tà năng. Sở các chủ giải thích nói, nàng cây kia ngốc mau bây giờ đi qua luyện chế tựa như là nàng một cái đặc thù phân thân. Cây kia ngốc mau bây giờ ngay tại Bạch Thánh Quân đỉnh đầu ghim, sở dĩ sở các chủ tổng là có thể được đến trực tiếp tình báo. Thì ra là thế, Tống Thư Hàng đưa tay bên phải phương lăng không ấn xuống. Tiểu xảo hạch tâm tiểu trợ thủ triệu tập mà tới, Tống Thư Hàng đưa tay tại hắn đỉnh đầu sờ lên, khổ cực, hạch tâm tiểu trợ thủ phối hợp cọ sát Tống Thư Hàng bàn tay. Đúng rồi, sở các chủ, bạch tiền bối chuẩn bị làm cái gì? Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng uống hoạt tuyền suối nước về sau, khôi phục chút thể lực lên tiếng hỏi. Bạch đạo hữu ngắn hạn mục tiêu là đem, thú tu giới, cửu u tà năng thanh lý một lần, tranh thủ để ngươi hạch tâm thế giới tích lũy đủ năng lượng thăng cấp một lần. Ta đã đem ngươi bình an từ tiên đạo phòng tối, bên trong trốn tới sự truyền đạt cho hắn, sở các chủ chậm rãi nói, Tống Thư Hàng trong lòng ấm áp, sau đó, hắn thông qua, Tu Chân nói chuyện phiếm, công năng cho bạch tiền bối phát đầu phụ lời ta đi ra, bạch tiền bối. Bế quan bị đánh gãy, bất quá ta tham ăn rắn trò chơi vẫn còn tiếp tục hấp thu thiên đế đạo quả tiến trình không có đình chỉ là đi vào hậu trường vận chuyển. Tiếp đó, hắn cho bạch tiền bối tu cũng phát đầu phụ lời báo bình an. Bạch tiền bối rất mau trở lại phục, không có việc gì liền tốt ta để nhân tiên tử chuyển di hai thanh. Duy nhất một lần phi kiếm, phá phòng tối bản, cho ngươi, để phòng ngoài ý muốn. Tống Thư Hàng, cho ta lại gửi hai thanh. Duy nhất một lần phi kiếm, phá phòng tối bản, vừa phát sinh, thiên đạo di thuế, sự kiện bạch tiền bối chắc chắn sẽ không lại đem hắn tàn nhẫn đưa vào. Tiên đạo phòng tối, bên trong đi, nhưng lúc này, bạch tiền bối lại cho hắn đưa hai thanh phi kiếm, để phòng ngoài ý muốn. Cái kia, chẳng phải là đại biểu cho ta còn sẽ có ngoài ý muốn. Tống Thư Hàng tâm thật hoảng, đang khi nói chuyện có hai thanh kiếm gỗ bọc lấy công đức kim quang, bị đưa vào hạch tâm thế giới, lại bị. Hạch tâm tiểu trợ thủ, chuyển di tới, đưa tại Tống Thư Hàng trước mặt, Tống Thư Hàng sờ lấy hai thanh kiếm gỗ, nghĩ nghĩ về sau, đem bên trong một thanh thu nhập đến. Vòng tay càn khôn pháp khí, bên trong đi ta bên này có chút bận biểu, nếu như muốn tới tìm ta trước sớm liên hệ ta ta phải xác định bốn phía an toàn về sau, ngươi lại tới. Mặt khác, có mấy chuyện ta trước đó nhìn thấy. Trăng sáng bao lâu có, cư sĩ tại nhất hào quần bên trong mộng ép không chen lời vào, ngươi quên đem hắn kéo vào đến. Cửu châu nhị hào quần, ngươi bây giờ đã là thất phẩm tôn giả cảnh giới, chờ ta trước tiên ở thú tu giới hao xong cái này tầng 1. Cửu u tà năng, về sau chúng ta lại lặng lẽ trở lại địa cầu đi, đem. Giao chỉ bí cảnh, cho thu, đến lúc đó cũng trước tồn đến ngươi hạch tâm thế giới. Thô sơ giản lược tính toán một chút, chờ thu giao chỉ bí cảnh về sau, ngươi. Hạch tâm thế giới, hẳn là có thể lại tiến hóa một lần, mà lại tại thu về. Giao chỉ bí cảnh, thời điểm, nói không chừng chúng ta còn có thể thừa cơ đổi một đợt vô cực ma tông, nhất cử lưỡng tiện, mặt trăng mở động phủ sự tình, chúng ta phải lần nữa suy tính một chút. Người bây giờ đã là thất phẩm tôn giả cảnh giới, mặc dù thời gian tu luyện ngắn ngủi, nhưng ở tu chân giới cũng coi là tiền bối, cấp nhân vật, sở dĩ thế tục giới sự tình, người phải có sắp xếp. Miễn cho tương lai thế tục sự tình trở thành người liên lụy. Bạch tiền bối tỉ mỉ bàn giao rất nhiều chuyện. Hắn mỗi chuyện đều là tách đi ra giảng thuật, mỗi lần đều là truyền tống một số năng lượng, lưu lại phụ lời. Đối với hiện tại thân thể bị ép khô Tống Thư Hàng mà nói, bạch tiền bối mỗi lần nhắn lại truyền tới những năng lượng kia, giống như trong hoang mạc cam lộ, đắc ý tốt, bạch tiền bối. Tống Thư Hàng hồi phục, sau đó hắn mở ra, tu chân nói chuyện phiếm, hảo hữu liệt biểu, bắt đầu lục soát, trăng sáng bao lâu có, cư sĩ, góc truyện audio.com, từ đầu tìm tới đuôi, lại từ đuôi tìm tới đầu. Ta nhớ được bản thân đã từng thêm qua cư sĩ A, vì sao lại tìm không thấy? Đợi đã cảm giác lại hình như không thêm qua cư sĩ. Tống Thư Hàng vuốt vuốt huyệt thái dương. Nếu không, một lần nữa cho cư sĩ phát cái. Kim đan mã kêu A, đi, việc này phải đợi ra. Hạch tâm thế giới, trở về hiện thế sau lại nói. Mặt khác liên quan tới, giao chỉ tiên cảnh, đó là Trình Lâm tiên tử ổ. Trước kia không biết Trình Lâm tiên tử coi như truyền ổ cũng không có áp lực tâm lý. Nhưng bây giờ cùng Trình Lâm tiên tử thân quen, tại truyền nàng ổ trước đó, muốn hay không trước cùng nàng xách một câu. Nghĩ nghĩ Tống Thư Hàng lôi ra sổ đen liệt biểu bên trong Trình Lâm tiên tử cho nàng phát đầu nhắn lại có ở đây không? Trình Lâm tiên tử qua mấy ngày ta chuẩn bị đem. Giao chỉ tiên cảnh, chuyển nhập hạch tâm thế giới, cho cái phê chuẩn không, đốt. Sổ đen Trình Lâm tiên tử máy đã đóng, kêu gọi chuyển di. Chuyển tiếp sổ đen, tiểu ban ban, Trình Lâm tiên tử thao tác vẫn là như thế tao. Thiên đạo ngục tường kép bên trong, thiên đạo di thuế cầu giải trừ lỗ đen trạng thái, nó một đầu hóa lỏng cánh tay bên trong, nắm lấy một đầu dày, lần nữa sa vào đến trạng thái yên lặng cách trương.